Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 6, Tito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, tại cung điện Vương Phi Nakia, Yuri cùng Tito một đường lẻn vào để tìm bộ quần áo thế kỷ 20. Bỗng một kẻ to lớn hung hãn xông lên vồ lấy Yuri. Tito liền lao vào cứu nguy. Đứng từ xa, Vương Phi Nakia cùng Uhi quan sát. Hừm, lần này phải lấy được máu con bé Yuri ấy. Vương Phi Nakia lên tiếng. Uhi trầm ngâm một lúc rồi nói. Thần hy vọng, tên to béo thô kệch đó làm được việc. Nên nhớ rằng vầng sáng nhân vật chính sẽ giúp Yuri thoát hiểm một cách ngoạn mục, và nhân vật hy sinh lên đài đầu tiên là Tito. Cậu sẽ không để như nguyên tác. Cậu sẽ cứu Tito. Không phải Uhi lương thiện, bởi vì Tito có một đầu tóc đen xoăn tít như Izete. Đứa em trai 10 tuổi của cậu. Sau một lúc giằng co, Yuri bị tóm và bị đưa đến phòng tế thần bí mật nằm trong cung Vương Phi. Vương Phi Nakia cùng Uhi tiến vào. Khi vào phòng, Uhi thấy tên to béo thô kệch đang liếm láp xung quanh cổ Yuri như rất thèm thuồng làn da trắng nõn ấy. Hắn là Zuwa, thuộc một bộ tộc man dợ phía tây Hittai. Hắn có sở thích lột da người làm trang phục. Uhi thật không thể nói nổi với các nhân vật nam chính lẫn phụ. Cứ thấy nữ chính cứ như ngựa vào thời kỳ động dục ấy. Cậu chỉ biết cảm thán nhìn trời. Ta bảo ngươi không được động đến nó trước khi ta lấy máu mà. Vương Phi Nakia bực mình nói. Dù sao cũng chết, ta lấy ra nó trước thì có sao. Con bé này nhìn thật ngon. Zuwa nói một cách thèm thuồng. Thì ra là bà, Vương Phi Nakia, bà thật độc ác. Dù bà có che giấu thì tôi cũng nhận ra. Yuri kiên cường nói. Dù vẫn còn bị liếm xung quanh cổ và ngực, Uhi im lặng nhìn như đang xem một vở hài kịch. Trong lúc giằng co qua lại giữa Vương Phi Nakia và tên mọi dợ Zuwa, Tito tiến đến đâm một kiếm vào tay Zuwa, khiến hắn đau mà buông Yuri xuống. Trong khi Tito kêu gào Yuri hãy chạy mau, thì Yuri vẫn giáng vớ lấy bộ đồ thế kỷ 20 của mình đang được treo trên tường. Tình thế hỗn loạn, Tito và Yuri chạy mất. Vương Phi giận dữ bỏ đi. Trước khi đi còn giận dữ nói một câu. Bắt cho được con Yuri. Không thì ngươi liệu lấy. Zuwa, toàn quá trình Uhi chỉ biết im lặng xem. Sau đó tên mọi dợ Zuwa chạy đuổi theo Yuri và Tito. Khi hắn tóm được Yuri, thì Tito đẩy mạnh Yuri ra và nói. Tiểu thơ Yuri, bảo trọng. Chúc cô có được cuộc sống hạnh phúc bên hoàng tử Kai. Sau khi để thoát Yuri, tên mọi dợ Zuwa tức giận nhìn chằm chằm Tito. Thằng lõi, ra mày sẽ thế cho con bé đó, e hèm. Xin lỗi, còn ta ở đây. Uhi lên tiếng. Uhi Sanma, ngươi sao còn chưa về cung Vương Phi? Ta muốn cậu nhóc đó. Uhi thong thả đáp. Không được, nó là của ta. Hôm nay để sổng một đứa ta không để sổng đứa thứ hai. Hắn là nhân vật sau này Vương Phi sẽ dùng. Ngươi cứ giao hắn cho ta. Chấm, Uhi khăng khăng đòi người. Uhi nói tiếp. Ngày mai, ta sẽ đem vàng đến đổi cho ngươi. Zuwa trần trừ, thằng lõi này ra cũng rất trơn láng. Nhưng nghĩ đến vàng bạc hắn cũng ham muốn. Sau một hồi suy nghĩ. Được, ta giao hắn cho ngươi. Sau này bắt con bé kia không được tranh với ta. Chấm, được. Sau khi Vương Phi lấy máu cô ta xong sẽ giao xác cho ngươi. Uhi lạnh nhạt đáp. Sau đó dẫn Tito về cung Vương Phi. Ngươi có gì phải giải thích với ta không, Uhi? Vương Phi Nakia nhìn Tito hỏi. Vương Phi, Tito là con trai của trưởng bộ tộc Haiti. Người nắm giữ bí quyết luyện sắt. Cứu hắn ta sẽ có lợi nhiều hơn. Uhi trực tiếp phân tích. Thần sẽ đến bộ tộc đó. Tung tin đồn Tito bị bắt bởi bộ tộc man dợ phía tây. Không biết sống chết. Tất cả là do Yuri gây nên. Sau đó chị em của hắn sẽ tìm đến Yuri trả thù. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Phi nguôi ngoai và nói, cho hắn uống hắc thủy. Vâng, Vương Phi, Uhi đáp. Về đến phòng mình, Uhi nhẹ nhàng thở ra. Khi đó lại nghe tiếng Tito la hét, tên lòng dạ ác độc, thả ta ra. Uhi liếc nhìn Tito, lòng dạ ác độc, được để ta đưa ngươi trở lại phòng tên mọi dợ kia. Thật đúng là làm ơn bị mắc oán. Tito một bộ dáng không sợ chết, ta thà chết không cần kẻ ác độc, tâm độc địa hãm hại người như ngươi cứu. Ta không thể để ngươi bắt làm con tin để hãm hại tiểu thơ Yuri. Uhi đau đầu, thật đúng một nhân vật hy sinh có chí khí. Ta có sai lầm không khi cứu hắn? Uhi đi đến bên Tito dùng lực đổ hắc thủy vào miệng hắn. Cậu muốn yên tĩnh. Một lúc sau Uhi hỏi người hầu về những chuyện đã dặn. Người hầu chuẩn bị tốt cung và 100 mũi tên. Nhìn qua cung tên, thử dương cung vài cái. Cậu tạm hài lòng. Ngày mai ta ra cung. Ngươi hãy trói tên nhóc này lại. Cho hắn uống hắc thủy nếu ồn ào. Không được để chạy thoát. Dặn dò xong, cậu đi ngủ. Trước khi đi ngủ không quên trói Tito lại. Sáng mai, Uhi một bộ đồ đen trùm kín người. Lặng lẽ rời cung. Đi men theo con đường nhỏ đến phía đông bắc. Tìm bộ tộc Haiti. Đến nơi, Uhi đưa ra mảnh áo rách của Tito cho chị em của hắn. Nói là hắn vì Yuri mà sống chết không rõ. Bị tộc man dợ phương Tây bắt mất. Ai cũng biết bị bọn man dợ phương Tây bắt thì lành ít dữ nhiều. Ba chị em của Tito, một người chị cả và hai cô em song sinh, tức giận thề quyết trả thù cho em trai. Uhi đưa họ một bình bạch thủy, tác dụng chết giả, và chỉ dẫn họ lẻn vào cung để ám sát Yuri. Uhi biết lần này, Yuri không chết mà còn trong họa được phúc. Nhưng trước hết cứ theo tình tiết đã. Cậu cũng chưa có dự tính gì. Sau đó Uhi đi lên phía tây nam tìm bộ tộc người Kasga. Truyền lời của Vương Phi Nakia. Gây bạo loạn ở Hattusa. Sau khi truyền hết lời nhắn của Vương Phi Nakia, cậu tiếp tục lần theo điểm đánh dấu trên bản đồ khu vực lấy được từ người hầu. Tìm kiếm khoáng sản cần thiết. Nào là sắt, chất lưu huỳnh tìm thấy trong mấy mỏ quặng sunfuric. Ta rốt hóa ta bỉa. Đến những đầm nước tìm khí mê tan. Tìm mỏ than đá. Sau một ngày chật vật tìm kiếm, Uhi thuê người vận chuyển. Sắt, than đá, đồng, sunfuric, khí mê tan thì Uhi không có dụng cụ thu và đựng nên tạm bỏ qua. Khí này có thể tạo. Tuy bẩn một chút, khí mê tan dễ cháy nên có thể dùng phòng thân. Lưu huỳnh dùng làm diêm. Than đá hay sắt dùng kết hợp tạo ra một hợp chất cứng hơn sắt. Chém đứt cả sắt, ta chém. Sunfuric chế tạo axit ăn mòn. Sau khi tính kỹ Uhi liền quay về cung. Thanh toán bạc cho kẻ kéo xe xong. Uhi không lo sợ mấy kẻ này biết bí mật mình đang làm. Bởi vì họ không biết công dụng của những chất này, đối với họ nó vô dụng. Đây là thế kỷ thứ 14. Thời đồ đồng nên một số chất chưa được phát hiện. Ta lại chém. Trước khi về phòng, Uhi diện kiến Vương Phi và trình bày đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Uhi cầu xin Vương Phi tìm hai thợ rèn giỏi nhất kinh thành. Cậu muốn tạo ra kiếm sắt. Uhi nói dối là đạt được bí quyết của tộc trưởng Haiti vì cứu Tito. Nên cần người làm mấy thanh kiếm phòng thân. Vương Phi vui mừng đồng ý, sau đó, Uhi xin cáo lui và nghỉ ngơi vài ngày. Khi nào tìm được thợ rèn thì cậu sẽ là người đốc thúc. Về phòng, nhìn thấy Tito vẫn đang im lặng. Uhi dặn người hầu đưa Tito đến một gian phòng khác, còn bản thân thì vào một phòng bí mật riêng tư. Sau khi sắp xếp hết các loại nguyên liệu, Uhi bắt đầu miệt mài chế tạo ra những chất hữu dụng sau này. Cách chương.